Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 7, Để Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt Từ Châu Hiền vẫn tĩnh lặng như một khoảng băng trì. Mỏng manh nhưng lạnh lẽo. Chỉ có bàn tay đang cầm chén trà siết chặt đến trắng bệch. Mới đủ thấy tâm tình nàng đang dậy sóng thế nào. Bạch Hạ đứng bên cạnh cúi thấp đầu. Không rõ do đâu nàng cảm thấy không khí chung quanh đè nén đến khó thở. Mỗi lúc một tăng thêm, cuối cùng vẫn là Châu Hiền thu hồi lại nộ khí của bản thân. Nàng nhấp ngụm trà sớm nguội lạnh, vị trà đắng ngắt khó chịu. Nhưng nàng không ngại, lúc này Bạch Hạ mới dè dặt tiến lên một bước. Tiểu thư, ta nên đến đại sảnh tiếp đón thê nữ. Châu Hiền chỉ ân một tiếng đã biết. Sau lại cong khóe môi lạnh băng. Nàng đương nhiên phải đi. Lâm Hình Phúc cùng Từ Thi Âm. Đúng là nên đi để xem đôi cẩu nữ nhân này đã gian díu đến thế nào rồi. Chút nợ cũ nàng vẫn còn chưa đòi đâu. So với mấy vị tiểu thư trong phủ vội vã chỉnh trang tiếp đón thê nữ, thì Châu Hiền thong dong hơn rất nhiều. Thậm chí trên búi tóc nàng cũng chỉ duy nhất một châm gỗ mộc mạc. Y phục đạm sắc như thường ngày. Dáng vẻ trước sau là khoan thai đến chậm. Bạch Hạ đều đã gấp đến một đầu mồ hôi. Thế nữ giao thiệp cùng thừa tướng ra rất hảo. Lần này đến 10 phần là mang gấm lụa cùng tặng phẩm cho quân quý trong phủ để chuẩn bị dự cung yến. Tiểu thư lại đến chậm. Thể nào cũng bị chiếm hết phần tốt. Châu Hiền làm sao không đoán ra được Bạch Hạ nghĩ gì. Nhưng nàng lười giải thích, đồ của Lâm Hinh Phúc, nàng đã không có đủ kiên nhẫn để nhìn, nói chi phải tranh đoạt. Huống hồ, chợt Châu Hiền như thấy được nữ nhân vận bạch y thêu bạc hạc đó. Sớm thôi, nàng nhất định sẽ gặp lại nàng ấy. Chủ tớ Châu Hiền còn đang thong thả đi trên phiến đá thì một cái tiểu tư chạy lướt qua các nàng. Thậm chí là vội đến mức suýt va phải Châu Hiền. Bạch Hạ nhanh mắt chắn trước Châu Hiền, sợ nàng bị ngã, sau lại không vui lên tiếng. Ngươi, chỉ là Bạch Hạ còn chưa nói được gì thì tên tiểu tư kia đã hung hăng nói. Các ngươi không có mắt hay sao? Có thấy ta đang mang tặng phẩm của thê nữ không? Vạn nhất hư hại, 10 cái mạng nha hoàn của các ngươi cùng không đền nổi. Châu Hiền vừa vào phủ chưa lâu. Quả thật y phục không thể sánh cùng kẻ khác, nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là nha hoàn. Chỉ là tên tiểu thư trước mắt này là đang ỷ thế hiếp người quá đáng. Đã là kẻ đi đứng không đường hoàng còn quay lại chửi người. Bạch Hạ lập tức khó chịu, định phản bác đã bị Châu Hiền nâng tay ngăn cản. Châu Hiền nét mặt rừng rưng, nàng thong thả chỉnh lại y phục, tựa tiếu phi tiếu nhìn tên tiểu tư kia. Quả nhiên là người của phủ Lâm Vương. Dựa hơi thê nữ, thảo nào khinh người đến vậy. Nàng nhẹ giọng, như có như không mỉa mai. Vị tiểu ca này nói không hề sai. Đúng là tặng phẩm của thê nữ trọng yếu hơn. Vẫn là nô bộc Lâm Vương phủ nhãn lực sâu rộng. Làm kẻ khác bội phục. Rõ ràng tên tiểu tư kia đã nhận lầm Châu Hiền là nha hoàn. Nàng vẫn tán thưởng hắn ta có nhãn lực, còn dùng ví von cả Lâm Vương phủ. Không phải xích lõa châm chọc người từ phủ Lâm Vương đều ngang ngược mắt cầu hay sao? Tê, yếc một điều. Tên tiểu tư đó vẫn không nhận ra dị thương. Còn hưởng thụ lời của Châu Hiền. Coi như ngươi còn có mắt, ta là người bên cạnh thế nữ. Còn không để lũ nha hoàn các ngươi học hỏi sao? Bạch Hạ có chút buồn cười nhưng cố nhịn. Ngược lại vẻ mặt Châu Hiền vẫn thủy chung nhạt nhẽo. Nàng cười cười. Ân, đúng vậy. Chủ nào tớ nấy. Quả nhiên người bên cạnh thế nữ không thể là loại tầm thường như bọn ta. Lời này đã biến thành mượn cây hòe mắng cây dâu. Cười nhạo cả chính thế nữ đương chiều. Tiểu tư kia cảm thấy có chút không đúng. Nhưng lại không rõ ở đâu. Cuối cùng khoát khoát tay, ôm theo đống tặng phẩm ly khai. Bạch Hạ nhỏ giọng gọi. Tiểu thư, vừa nãy Châu Hiền là có chút nặng lời. Để kẻ khác nghe thấy tiểu thư mắng thê nữ, ngược lại là không hay. Châu Hiền lại lười quản. Nàng khiêu mi, không tiếng động nhìn lướt qua tàn cây cách đó mười mấy bước. Sau lại hờ hững nói. Đi thôi, Bạch Hạ cũng không nói gì hơn. Lẳng lặng theo bước Châu Hiền. Đến khi chủ tớ Châu Hiền đi xa, dưới tàn cây mới bước ra hai đạo nhân ảnh. Người đến là một nữ nhân thân người cao ráo, dung mạo tinh xảo góc cạnh, mắt phượng mày ngài, chóp mũi cao cao lại anh khí bừng bừng. Một thân chế phục hoàng tước hắc sắc tinh xảo, tay áo thêu vài phiến lá trúc lục sắc. Nàng ta trầm tư nhìn theo bóng lưng của Châu Hiền. Thật đủ thú vị, một nữ quân quý còn chưa cập kê. Lấy đâu ra dũng khí mắng chửi cả phủ Lâm Vương. Nàng thấp giọng hỏi tên nô bộc bên cạnh. Nữ quân quý kia là ai? Ta chưa từng trông thấy nàng ta. Tên nô bộc bên cạnh lau lau mồ hôi trên trán, nghĩ ngợi một lúc mới hồi đáp. Hồi thê nữ, có lẽ đó là tam tiểu thư phủ thừa tướng vừa được đón về. Lâm Hinh Phúc hơi động đuôi mắt, sắc mặt vẫn một bộ thâm trầm khó đoán. Nô bộc bên cạnh lại thầm thương cảm cho tên tiểu tư khi nãy. Phải biết thế nữ ghét nhất là loại nô tài bôi nhọ thanh danh phủ Lâm Vương. Hắn ta coi như khó sống nổi. Vốn cứ nghĩ chủ tớ Châu Hiền là đến muộn. Nào ngờ lúc các nàng đến, cả cái bóng của thế nữ cũng không thấy đâu. Châu Hiền cũng như đã đoán được chuyện này nên không có chút biểu tình. Ngược lại chủ mẫu cùng đám tiểu quân quý trong phủ lại đang huyên náo cả lên. Bận rộn chuẩn bị trà nước. Cả lúc Châu Hiền xuất hiện cũng không hay biết. Châu Hiền cùng Bạch Hạ lẳng lặng chọn góc khuất đứng, giảm nhẹ cảm giác tồn tại xuống. Nhưng dù vậy, dáng vẻ thong dong của nàng giữa chốn náo nhiệt càng thêm nổi bật. Châu Hiền nhấc tầm mắt, nhìn lướt qua mấy cái quân quý từ gia. Từ Thi Vũ đã vận một bộ trường sam lộng lẫy, phục sức xa xỉ, mà Từ Thi Âm vẫn vận bạch y thanh khiết. Trang dung tinh xảo, khóe mắt nồng đậm xuân ý, Từ Thi Nhu thì còn nhỏ nên chỉ qua loa chỉnh chu. Nàng kiềm không được mà cười nhạo bản thân ở kiếp trước. Nhìn bộ dáng nôn nóng của Từ Thi Âm rõ rệt như vậy. Nàng nên sớm đoán được đôi nữ nhân này gian díu cùng một chỗ rồi chứ. Chỉ trách đời trước nàng quá ngu xuẩn, cũng quá tin người, mới bị các nàng lừa gạt thê thảm như vậy. Tầm một khắc, thế nữ quyền khuynh Đông Yên mới tiến vào đại sảnh. Vóc người lãnh ngạo, hắc y tinh xảo, dáng vẻ thập phần tiêu soái. Giơ tay nhấc chân đều là khí thế hoàng tộc. Quả không hổ danh hoàng tước mà mọi quân quý ôm mộng. Chủ mẫu, thiếp thất lẫn toàn đại sảnh đều phúc thân thi lễ. Thỉnh an thế nữ vạn phúc kim an. Lâm Hinh Phúc cười cười. Từ Tốn nói. Từ phu nhân hữu lễ, bản thê nữ đến là để tặng chân phẩm, làm sao nhận nổi đại lễ này. Chủ mẫu Lưu Thị tự nhiên rất có phong phạm, thuận nước nói hùa, thê nữ quá lời rồi. Thê nữ hạ giá ngược lại là phúc lớn cho gia phủ. Sau đó hai bên đều nói vài câu khách khí mới vào chuyện chính. Châu Hiền cúi thấp đầu, hạ rèm mi che đi hận ý nồng đậm trong đáy mắt. Mất một lúc, nàng mới điều chỉnh lại hô hấp, đè lại hận ý thấu xương. Nàng không nhìn mặt Lâm Hinh Phúc, không phải là không dám mà là không muốn. Nàng chỉ lo nếu nàng trông thấy lại nữ tước quý này. Nàng liền muốn lao đến bóp chết nàng ta. Lâm Hinh Phúc nhiều năm nay đều giao hảo cùng quan viên trong triều. Mục đích lớn nhất của nàng ta chính là lôi bè kéo phái. Thuận lợi cho việc thâu tóm quyền lực, quả là dã tâm ngút trời. Mà đời trước, Châu Hiền cũng là một con cờ đáng thương trong tay của nàng ta. Nàng từng tin nữ nhân này yêu nàng thật lòng, sẽ bảo hộ nàng, sẽ cho nàng chốn nương tựa. Kết quả lại quá mức nực cười. Kiếp này, nàng không chỉ muốn báo thù, mà nàng còn muốn đẩy Lâm Hinh Phúc vào vạn kiếp bất phục. Tước hết mọi quyền lực cùng dã tâm của nàng ta. Chấm, muốn như vậy, nàng nhất định phải gặp được nàng ấy. Nhất định, sắp tới là sinh thần thánh thượng. Quân quý quý phủ hẳn vẫn chưa chuẩn bị. Bản thê nữ là mang đến chút lụa gấm tầm thường. Hy vọng thừa tướng phu nhân không chê. Lâm Hình Phúc ôn tồn nói. Lưu thị nhãn lực đương nhiên tốt. Trông qua sao gọi là gấm vóc tầm thường. Ngược lại đều là đồ cống phẩm. Vậy nên liền lấy lòng châm trà cho Lâm Hình Phúc. Thế nữ sao lại nói vậy? Tiểu thư trong phủ trước sau vẫn chưa chuẩn bị thỏa đáng cho cung yến. Nếu không có thế nữ thì vẫn còn nhiều sai sót. Không chừng là bêu xấu trước mặt thánh thượng. Từ thì âm lập tức phụ họa theo lời nương mình. Vẫn là thế nữ chu đáo hơn người. Tiểu nữ thay tỉ muội trong phủ tạ ân thế nữ. Nói rồi liền yểu điệu phúc thân thi lễ. Lưu thị rất hài lòng với nữ nhi của mình. Quả biết cách thu hút được chú ý của hoàng tước. Còn có tư thái ôn nhu như vậy. Ai có thể không vui thích. Từ thi vũ cũng không chịu thua. Lấy khăn tay che môi cười khanh khách. Tựa như tiếng chuông bạc thanh thúy. Chọc người ngứa ngáy. Phải phải. Vẫn là thế nữ suy nghĩ chu toàn. Lâm Hình Phúc chỉ gật gật đầu. Tầm mắt dừng ở chỗ Từ Thi Âm lâu hơn một chút thì rời đi. Dù vậy Từ Thi Âm vẫn nhộn nhạo không thôi. Còn Từ Thi Vũ thì cắn răng nghiến lợi. Từ Châu Hiền thu hết thảy vào trong mắt. Thần sắc vô vị, quả thật đủ nhàm chán. Bạch Hạ là người ở gần Châu Hiền nhất nên nhanh chóng nhận ra hàn ý phát ra từ nàng. Thầm dùng mình, qua một chung trà, nô bộc bên người Lâm Hình Phúc liền bày biện tặng phẩm lên. Ngoài trừ gấm vóc thượng phẩm còn có trang sức quý giá. Mẫu mã đều phi thường đẹp mắt, lập tức thu hút được các vị quân quý trong phủ. Tất nhiên trong đó không có Châu Hiền. Từ Thi Vũ nhìn chúng một bộ trang sức bằng ngọc hoàng điền. Gồm một đôi châm cài chim khổng tước, hoa tai đính ngọc trai đen, một vòng tay chạm trổ tinh xảo cùng phục sức khác, một bộ đủ cả lộng lẫy. Nhưng nàng ta biết bộ trang sức này không thể đến phiên nàng ta. Bởi đồ tốt trước giờ, chỉ có thể là cho dòng chính. Chỉ thấy Từ Thi Vũ đảo mắt rồi than thở. Nhị muội chính phòng thật có phúc phận. Lần này tặng phẩm thế nữ mang đến, 9 phần liền là của muội rồi. Một lời rõ ràng đến vậy không phải là đang muốn nói Từ Thi Âm ỷ xuất thân dòng chính chèn ép tỉ muội trong nhà hay sao? Từ Thi Vũ là đang muốn Lâm Hình Phúc có ấn tượng xấu với Từ Thi Âm đây mà. Từ Châu Hiền nghe thấy vậy thì cười nhẹ, tiểu ý pha lẫn chút trào phúng. Từ Thi Âm thông minh hơn Từ Thi Vũ rất nhiều. Kẻ như Thi Vũ cùng lắm chỉ được điêu ngoa. Luận về tâm kế, Thi Âm thủ đoạn tự khắc cao hơn. Quả nhiên nét mặt Từ Thi Âm vẫn một mực chấn định. Ôn nhu như xuân thủy. Nàng ta nâng cả hộp trang sức kia đặt vào tay Từ Thi Vũ. Cười dịu dàng. Đại tỷ sao lại nói vậy? Cùng là tỷ muội với nhau. Muội ngược lại phải hiếu kính tỷ tỷ. Nhường nhịn muội muội mới phải. Bộ trang sức công phu thế này vẫn trên người tỷ tỷ thật thêm phần dệt hoa trên gấm. Nói rồi còn cười rộ lên đến đẹp mặt. Dung mạo thướt tha mỹ lệ. Quả là thiên tiên giáng trần. Nàng ta còn cố tình lựa chọn vài món chân phẩm cho tỷ muội khác. Ôn nhu nói thế này mới hợp. Thế kia mới hợp. Rất có phong phạm tiểu thư chính phòng quy củ thấu triệt. Ôn nhu cùng rộng lượng. Duy chỉ có Châu Hiền không thấy như vậy. Chỉ thầm tặc lưỡi. Thật có khí thế. Đại tiểu thư, chân phẩm vốn là cho tất cả tỷ muội trong nhà. Còn chưa cho ai chọn lựa. À ta lại xem như của riêng. Rồi theo ý mình bố thí cho kẻ khác. Đời trước nàng sao lại không nhìn ra bản tính xấu xa sau lớp da mặt giả tạo của ả đâu. Thập phần cao ngạo, tự cho mình là đúng. Lâm Hình Phúc thì lại không bận tâm nhiều đến như vậy. Vài tặng phẩm này chẳng qua là cho Từ thừa tướng thêm mặt mũi. Từ đó theo phe nàng. Còn tặng ai trong gia quyến Từ gia. Nàng không để tâm làm gì. Chỉ là lúc Từ Thi Âm mang cho Châu Hiền 2 cuộn gấm vóc hoàng sam. Nàng mới nhanh nhạy nhìn đến. Là nữ quân quý khi nãy. Góc Châu Hiền đứng khá khuất. Không lưu ý sẽ không thấy. Nhưng đều nhờ vào hào quang thánh mẫu của Từ Thi Âm. người khác mới thấy nàng. Tam muội vừa vào cửa, y phục quả là thanh đạm, vẫn là nên chú tâm một chút, không lại mất mặt Từ gia. Quả là ủy khuất cho muội rồi. Từ Thị âm thập phần ôn nhu nói. Bạch Hạ tiến lên một bước, đón lấy hai đoạn lụa thay Châu Hiền. Nàng cũng chỉ có thể ưng thuận có lệ, không nóng không lạnh, tạ nhị tỷ để tâm, muội sẽ lưu tâm hơn. Vóc người Châu Hiền nhỏ hơn Từ Thị âm nhiều, nàng lại cố tình cúi thấp đầu che giấu cảm xúc, nhìn từ ngoài vào rất giống một tiểu nha đầu rụt rè, sợ người lạ, không có gì nổi bật. Nhưng Lâm Hình Phúc biết nữ nhân này tuyệt không như vậy. Bằng không khi nãy nàng ta đã không dám mắng chửi cả phủ Lâm Vương cùng nàng. Thật có ý tứ. Xem ra các vị tiểu thư cũng thật hài lòng với tặng phẩm của bản thê nữ. Vị tam tiểu thư này không biết thì thế nào. Chỉ thấy Lâm Hình Phúc đặt chén trà xuống, thong thả hỏi lấy lệ, như có như không nghiền ngẫm nhìn Châu Hiền. Nhất tề đại sảnh liền bị Lâm Hình Phúc dẫn chú ý, nhìn về phía Châu Hiền. Từ Châu Hiền trong mắt từng trận bão nổi, khớp tay có điểm trắng bệch, nhưng lời thốt ra lại bình lặng vô cùng. Tạ thê nữ để tâm, chân phẩm tự khắc vô giá, cách chương.